Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2288, chương 2288, liều mạng. Diệp Lăng một người một kiếm, hoành lướt giữa thiên địa. Giờ khắc này, sát khí đằng đằng, Diệp Lăng trong con ngươi, một cái lành lạnh kiếm quang, không khỏi tự chủ bốn phía mà ra. Thậm chí lệnh hư không vặn vẹo. Diệp Lăng, ngươi thật to gan, ngươi muốn chết, cái kia bổn tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Hưu, nhất tôn tử cảnh tột cùng đầu sỏ trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng Diệp Lăng điên cuồng đánh tới, nhưng là đang ở hắn mới vừa xông ra một khắc kia. Đối diện Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười. Tới tốt lắm, sau một khắc. Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm đột nhiên tiêu thất, thay vào đó là cái kia tản ra mịt mờ ánh sao tinh thần tháp. Chấn động kịch liệt, Diệp Lăng một tay mang theo tinh thần tháp, hướng cái kia đánh tới tử cảnh đỉnh phong đầu sò, hung hăng ném tới, vô cùng lực trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. Cái gì? Không, một quyền kia đập tới tử cảnh đỉnh phong đầu sò. Tức thì trong mắt bắt đầu chấn động kịch liệt, lập tức xoay người bỏ chạy, tuy nhiên lại chậm, chỉ thấy cái kia tinh thần tháp, xoay vòng thân thể của hắn, phảng phất đạn pháo một dạng, trực tiếp liền hung hăng đập chúng trên đất, kinh khủng bạo tạc lực trực tiếp đem người này thân thể cho nổ banh ước chừng phân nửa. Mang theo tinh thần tháp Diệp Lăng, đạm mạc cười. Mà hậu chiêu cánh tay chấn động, cái kia nguyên bản ở phía dưới kim cương trạc, trực tiếp phóng lên cao, tản ra huy hoàng thần uy, một đám món lòng, nay ngày lão tử đem các ngươi tận diệt. Sau một khắc, cái kia lóe ra huy hoàng thần uy kim cương trạc, trực tiếp thay đổi lớn vô cùng, trong một sát na, đã đem cái kia mười mấy tên cho bao phủ ở trong đó. Hô hô hô, từng đạo lửa giận cuồng long trực tiếp tịch quyển dựng lên. Rít gào ở bên trong trời đất, rầm rầm, Diệp Lăng trực tiếp hướng trong miệng ném một viên cửu chuyển hoàn hồn đan. Cái kia nguyên bản triệt để khô khốc lực lượng, trong nháy mắt liền khôi phục nhộn nhạo tràn đầy, dâng trào sao động, hỗn đàn, ngọn lửa này thật là đáng sợ, căn bản là diệt không xong a. Nhanh phá trận, chúng ta hướng phương hướng bất đồng giết. Nhanh, trong lúc nhất thời, bị vây ở kim cương trạc bên trong rất nhiều đầu sò. Đều là gào thét, lập tức hướng bốn phương tám hướng. Điên cuồng cuồng oanh loạn tạc đứng lên. Ùng ùng, kim cương trạc kịch liệt lắc lư. Nhưng là đang ở này lúc, một cái kịch liệt ba động tử sắc cây búa. Thình lình xuất hiện ở kim cương trạc chi lên, lôi truy xuất hiện, từng luồng lôi quang, đột nhiên nhảy ở bên trong trời đất, răng rác, một đạo sấm sét trực tiếp hoa phá thiên địa, lấy điên cuồng uy thế, trực tiếp oanh đến rồi nhất tôn tử cảnh đỉnh phong đầu sỏ thân lên. Trong một sát na, huyết nhục văng tung tóe, rầm rầm hưu, Diệp Lăng trong cơ thể. Cái kia nguyên bản sung túc lực lượng, trực tiếp một phân thành hai, phân đến kim cương trạc cùng lôi truy trong cơ thể, như cuồn cuộn hồng thủy một dạng lực lượng, trực tiếp đem hai cái đáng sợ pháp bảo cho rót chính là lực lượng bốn phía. Rầm rầm rầm, hỏa diễm hoành đốt, cái kia nổi hư không trên lôi truy, cũng là không ngừng bổ ra từng đạo sấm sét. Đem cái kia mười mấy tên đánh cho là gào khóc kêu thảm thiết. Không ngừng chạy trốn tứ phía. Nửa khoảng không bên trong. Diệp Lăng chân hạ mềm nhũn. Thiếu chút nữa ngã xuống đất lên. Liên tiếp hai lần lực lượng hoàn toàn bị tháo nước. Làm cho hắn thiếu chút nữa nhịn không được. Lập tức Diệp Lăng lại dập đầu một viên cửu chuyển hoàn hồn đan. Đáng sợ lực lượng lần nữa nhộn nhạo ở tại trong cơ thể của mình. Đủ đủ hai khỏa cửu chuyển hoàn hồn đan, chẳng khác gì là hai cái mạng a. Bị Diệp Lăng ở trong chớp mắt toàn bộ cho hào khí nuốt, căn bản không có nửa điểm không nỡ. Hiện tại là sinh tử cực nhanh, Diệp Lăng như dám có nửa điểm không bỏ được, sợ rằng nghênh tiếp hắn thì sẽ là tử vong phủ xuống. Hưu, một đạo cực quang trong nháy mắt phá toái hư không, không là người khác, chính là điểu gia thân ảnh. Nhìn trước mắt một màn này, mà sau run rẩy nhìn một chút Diệp Lăng, người thực nghiêu tất a, một người ngạnh sinh sinh khốn trụ nhiều người như vậy. Điểu gia không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái, mà vẻ mặt xâm nhiên Diệp Lăng quay đầu đi, hướng điểu gia băng lãnh cười, tiếu dung quỷ dị, đừng nói cho ta ngươi không có liều mạng tuyệt học. Đừng cắt, Diệp Lăng đạm mạc quát, lập tức nhất phi trùng thiên, tinh thần tháp, mẫn diệt chúng sinh, rầm rầm rầm, lập tức, tinh thần tháp lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá lúc này đây xuất hiện chi về sau, tinh thần trên tinh quang, càng thêm nồng nặc sán lạn, lóe lên không ngừng, ba ba ba, đột nhiên, từng luồng bão táp thình lình theo tinh thần tháp tháp chỗ ngồi quyển mà ra. Sau một khắc, trực tiếp bao phủ cái kia mười mấy điên cuồng chống cự tên hung hăng rơi đập. A, hỗn đản a, Diệp Lăng, lão tử không tha cho ngươi, ta muốn giết ngươi, chờ xuất trận, ta nhất định làm thịt ngươi. Tinh thần tháp rơi đập, cái kia mười mấy tên gào khóc điên cuồng kêu thảm lên, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này mười mấy đầu sỏ, dĩ nhiên nhất tề sông ngày, rầm rầm hiu, mười mấy tên phóng lên cao, mà hậu thân trước nhanh chóng ngưng tụ ra cuồn cuộn đáng sợ sóng lớn. Không ngừng ba động, bốn phía mà ra hủy diệt chi khí, giết, không hẹn mà cùng xuất thủ cái này mười mấy đầu sỏ. Phi thẳng đến rơi đập tinh thần tháp liền cuồng oanh đi, chói mắt chùm sáng. Trực tiếp phóng lên cao, đồng, khi này chùm tia sáng hung hăng đập phải tinh thần tháp tháp ngồi một khắc kia. Một cổ vô hình ba động, theo theo tháp tọa trực tiếp bạo mở ra tới. Hoa lạp lạp, làm ba động tịch quyển mở một khắc kia. Cái kia mười mấy xuất thủ cường giả, dĩ nhiên đều là thân thể run lên, mà sau một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Lập tức, cái này mười mấy tên, dường như diều đứt dây tựa như, từng cái bay thẳng đến ngã xuống rơi ném tới. Lần nữa ngã về tới kim cương trạc bên trong, răng rác, một đạo lôi quang thuận thế gào thét mà ra. Trên không trung bỗng nhiên vặn một cái, dĩ nhiên thành một cái tùy tiện giống giận lôi long, thân thể xuyên toa giữa thiên địa, ngao ô, long ngâm trần vỡ tứ phương. Sau một khắc, cái này to lớn lôi long, lấy hung hãn tư thế, phi thẳng đến cái kia mười mấy ngã nhào tên điên cuồng giết tới. Làm lôi long hung hăng đập trúng đoàn người trong một khắc kia. Từng luồng lôi quang trực tiếp lặng lẽ nhảy tràn ngập, đùng đùng, đáng sợ tới cực điểm, mà cái kia mười mấy tên, từng cái đều là thân thể run lên, trợn to tròng mắt. Khuôn mặt trên, lên, tràn ngập một thương bạch màu sắc, thịch thịch thịch, hư không trong Diệp Lăng, đột nhiên cước bộ liền lùi lại, khuôn mặt sắc đột nhiên nhất bạch, mà sau phun một ngụm máu tươi xuất hiện, trong con người cũng là xuất hiện một tia uể oải, liên tiếp cự đại tổn hao, làm cho Diệp Lăng không thể kiên trì được nữa. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, phá trận. Mười mấy cả người tắm máu đáng sợ đầu sỏ, đều là tâm thần điên cuống hét lên, mà hậu thân ảnh phóng lên cao, lăng lập ở bên trong trời đất, suy suy suy, cái kia kim cương trạc bên trong hung hỏa liệt diễm, ở đụng chạm lấy mấy tên này thời điểm, lại bị bọn họ trên người cuồn cuộn lực lượng, cho vô hình đánh tan, thiên la địa võng, nhưng là đang ở này lúc, từng đạo đan vào mà thành thất thải ánh sáng, thình lình tràn ngập ở tại cái này mười mấy tên đỉnh đầu. Rực rỡ sinh huy, đây là một cái lưới lớn, che lấp nửa bên thiên địa, ở lưới lớn chi lên, từng cổ một hủy thiên diệt địa khí tức, lặng yên dâng trào lấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.